Đỉnh luyện thần ma, chương 743, thần chủ đại điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng qua là vì Dương Nguyên hắn gặp nhiều xui xẻo mà thôi. Có một vị ngũ tinh luyện đan sư từng nói với hắn. Hắn là thiên tài luyện đan sư. Đối với lại thành tựu sau này tuyệt đối không thể hạn lượng. Tên ngu ngốc lăng tài này. Có mắt không tròng, không thấy Minh Châu đang tại trước mắt. Một ngày nào đó hắn đột phá ngũ tinh, lục tinh luyện đan sư, tên này có đến cầu cạnh hắn cũng đã quá muộn rồi. Là thần chủ bệ hạ ra tay bắt được hung thủ, ta nói với ngươi là hung thủ đã chạy mất. Hai người các ngươi bình tĩnh lại đi, chờ Tam Thông đi thăm dò tin tức trở lại, chúng ta sẽ biết đây là chuyện gì mà thôi. Nhìn thấy hai người này đang có xu hướng động tay động chân đánh nhau đến nơi. Hai người còn lại là ôm lại từng người khuyên can. Thần thành vì cái chuyện thành chủ phủ giải tỏa phong cấm hiện tại là đang thảo luận sôi nổi. Thế nhưng mà giống như hai tên đồng bạn của bọn họ đây. Vì cái chuyện này mà chút nữa ra tay đánh nhau. Thiết nghĩ tại thần thành này cũng là lần đầu tiên mới thấy. Đúng lúc này, cộc, cộc, cộc, nha, Vạn Tam Thông, người đã thăm dò tin tức về rồi. Người mau nói cho ta biết. Có phải là thần chủ đã bắt được hung thủ, cho nên mới dỡ bỏ lệnh cấm hay không? Ha ha ha, Tam Thông a, người mau nói cho cái tên dâm tặc kia biết, là hung thủ đã chạy thoát khỏi thần thành rồi có phải hay là không? Sau khi khuyên can ngồi xuống được bao lâu, người mà bốn người bọn họ trông ngóng cũng đã trở về. Nhìn thấy Vạn Tam Thông xuất hiện, hai người lăng tài cùng với lại Dương Nguyên mỗi một người cầm một cánh tay của hắn. Ra sức rung lắc, liền là hy vọng Vạn Tam Thông sẽ nói ra câu trả lời theo như suy đoán của bọn họ. Vạn Tam Thông trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa tường tin tức, là người nổi tiếng về săn lùng tin tức nhất trong số ngũ hổ thiên quân bọn họ. Bên trong nhóm âm thầm gọi y là một cái tên khác gọi là Vạn Tam Cầu. Vì là lỗ mũi của y rất thính như chó một dạng. Bất kỳ nơi đâu có tin tức nổi tiếng gì. Y như rằng nơi đó có Vạn Tam Thông. Hai người các ngươi cũng phải để cho ta ngồi xuống uống một ngụm nước cái đã chứ. Vạn Tam Thông nhìn thấy hai người này nhiệt tình như vậy. Cùng với lại tính cách không ưa nhau thường ngày của hai tên này. Hắn đương nhiên là trong lòng đã hiểu đây là có chuyện gì. Thú thật những chuyện như thế này hắn nhìn mãi cũng thấy quen mắt. Chỉ là câu trả lời của hắn sắp công bố lần này có lẽ lại làm cho hai người bọn họ phải thất vọng rồi. Tam Thông a, nước ngươi cũng đã uống rồi. Như vậy còn không mau nói ra đây là có chuyện gì đi. Nhìn thấy Vạn Tam Thông đã uống xong 3 tuần trà mà miệng vẫn cứng như thiết. Lăng Tài không khỏi nóng lòng thúc giục. Cái tên Vạn Tam Cẩu này lại lên cơn nữa rồi. Cứ mỗi lần muốn công bố tin tức hắn lại trầm ngâm một hồi lâu. Cứ như mỗi cái tin tức của hắn đều là tuyệt mật một dạng. Vạn Tam Cẩu này không có biết. Tại tin tức lâu nơi này đây. Có rất là nhiều người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ chờ Vạn Tam Thông ngươi công bố tin tức hay là sao. Trong đó có vài người nhẹ nhẹ phát ra một tia khí tức làm cho nguyên thần của hắn như rơi vào hầm băng. Những người này không còn nghi ngờ gì nữa đều là hóa thần chí tôn cường giả. Như chọc giận bọn họ. Tên này không sợ sẽ bị bắt đi siêu hồn hay là sao? Ta đã từng nói với các ngươi rồi. Bất kỳ chuyện gì cũng nên bình tĩnh một chút. Thấy hỏa hầu cũng đã đủ rồi. Vạn Tam Thông bắt đầu lên tiếng. Vạn Tam Thông vừa lên tiếng kia. Bốn người còn lại của ngũ hổ thiên quân là trong lòng thở phào một tiếng. Không có lên tiếng hối thúc. Vì bọn họ quá hiểu cái bản tính của Vạn Tam Thông tên này. Chỉ cần y mở miệng. Không cần phải hối thúc, tên vô sĩ này cũng tự động nói tiếp mà thôi. Quả nhiên, ý nghĩ của bọn họ chợt lóe lên không bao lâu. Cái tên Vạn Tam Thông này bắt đầu nói tiếp. Nguyên nhân mà thần chủ bệ hạ thu hồi hộ thành phù trận cũng như hủy mọi kế hoạch truy lùng. Không phải là vì thần chủ đã bắt được hung thủ sát hại Thiệu Chí Tôn. Càng không phải là tên hung thủ kia đã chạy thoát. Nguyên nhân chân chính là vào ngày hôm qua. Thần thành thiếu chủ Dương Đình Quân đã thành công đột phá hóa thần cảnh giới. Thần chủ vui mừng liền là hủy bỏ mọi công việc truy lùng hung thủ. Hơn nữa hôm nay còn tổ chức hóa thần đại điển cho Dương thiếu chủ. Như ta đoán không sai mà nói, toàn thành những cái thế lực lớn đều là đến thành chủ phủ chúc mừng cả rồi. Vạn Tam Thông liền là nói ra cái tin tức mới nhất mà mình tìm hiểu được. Cũng như là tất cả mọi người tại tin tức lâu này đang mong chờ đến. Khi hắn đến gần thành chủ phủ, nhìn thấy nơi đó đang là răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương, hắn là phải bỏ ra một số lượng linh thạch không nhỏ. Mới có thể từ một tên gia nô của thành chủ phủ mới biết được đến cái tin tức này. Vạn Tam Thông có thể cam đoan ngoài trừ những cái lục tinh thế lực kia ra, hắn chính là người đầu tiên biết được cái tin tức này. Dương thiếu chủ đột phá hóa thần. Ta nhớ không nhầm thì hắn năm nay chỉ mới 3.000 tuổi thì phải. Không sai, chính xác là 3.200 tuổi. Còn trẻ như vậy mà đột phá hóa thần cảnh giới. Tiền đồ sau này là không thể hạn lượng a, đúng. Đúng, nghe nói là Dương thiếu chủ không phải là bình thường hóa thần, mà là đạo thể hóa thần a, như vậy thọ nguyên của ngài ấy còn cả ngàn vạn năm nữa. Ta từng nghe nói đến tin tức, thần chủ bệ hạ Dương Đình Phong trước đây đã có nói, chỉ cần Dương thiếu chủ đột phá hóa thần, ngài ấy sẽ nhường lại thần chủ chi vị cho Dương thiếu chủ. Như vậy không bao lâu nữa, chúng ta không gọi Dương thiếu chủ là thiếu chủ nữa, mà phải gọi là bệ hạ a, nhanh thôi, thần chủ bệ hạ là tạm thời không có tại thần thành. Nhưng mà ta đoán không có sai mà nói, sau khi cái tin tức này truyền ra, ngài ấy nhất định là sẽ nhanh chóng trở về. Khi ấy chúng ta sẽ chứng kiến đại lễ nhường lại ngôi vị của Thiên Nhược Đại Lục. Các ngươi cứ ở lại đây chờ đợi đến ngày Dương thiếu chủ đăng cơ đi. Ta phải đến thành chủ phủ nhìn xem hóa thần đại điển trước cái đã. Tin tức mà Vạn Tam Thông vừa công bố ra, như là một quả bom nguyên tử nổ bạo trong trời đêm tĩnh lặng. Sau khi tiêu hóa xong tin tức kia sau, mọi người tại tin tức lâu này là bàn tán vô cùng sôi nổi. Dường như bọn họ là vì Dương Đình Quân đột phá hóa thần. Còn là đạo thể hóa thần như thể là mình đột phá hóa thần một dạng. Những người này giống như đã quên mất hoặc giả cũng là cố ý quên mất Dương Đình Quân trước đây cũng là một tên sát nhân cuồng ma. Số người bị diệt trong tay của hắn lên đến chục ức mà tính. Thành trì vì hắn mà bị hủy không dưới 100. Những thứ này giờ đây không còn ai muốn nhớ đến. Bọn họ chỉ là muốn chạy đến A Dua nịnh bợ Dương Đình Quân mà thôi. Có thể nói sức mạnh của một vị hóa thần cường giả là vô cùng to lớn. Nhất là đạo thể hóa thần lại không cần phải nói. Nó làm cho tất cả mọi người quên đi mọi tội lỗi mà trước đây tên kia đã từng gây ra. Cũng như cam lòng uốn gối trước một tên đại ma đầu. Nhược nhục cường thực tu luyện giới thông qua câu chuyện vừa rồi là được diễn tả vô cùng chân thật. Không có một chút giả dối nào. Dương Đình Quân, đạo thể hóa thần cường giả. Như vậy thật tốt, như vậy thật sự rất tốt. Khi tất cả những người tại tin tức lâu đã rời đi chạy đến thành chủ phủ để mà được tận mắt chứng kiến hóa thần đại điền. Cũng như là sự uy phong bát diện của Dương Đình Quân sau. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.